Chương 307, nàng chính là Khương Ly. Sợ rằng QNZ sẽ không nghĩ tới, vốn là từng người tự chiến thiên đế thành lịch luyện, bởi vì Khương Ly mà phát sinh cải biến. Lại càng không có người nghĩ đến, bởi vì nàng, những người này thế mà ngưng kết thành một thế lực, làm tận hạ lưu sự tình. Nhanh bọn họ ngay ở phía trước, đuổi kịp bọn họ, đừng để bọn họ trốn một tòa phù sơn phía trên, mười mấy người, đuổi theo phía trước hai đạo nhân ảnh. Bọn họ hưng phấn hô hào, tựa như là tại vây bắt con mồi. Những người này, từng cái đều là vương giả, trên thân đằng đằng sát khí, khí thế ngập trời. Mà bị bọn họ truy đuổi hai người, QNZ đồng dạng là vương giả, thế nhưng nếu là đối mặt mười mấy người này vây quét, bọn họ cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn lựa chọn. Nhanh truy đuổi âm thanh, không ngừng tiếp cận. Liều mạng tại phía trước chạy nhanh hai người, liếc nhau một cái, một loại ăn ý, ở trong lòng dâng lên. Phút chốc, tốc độ của hai người lại tăng thêm rất nhiều, hướng phía trước sơn cốc phóng đi. Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, các ngươi đã chấp cánh khó thoát, còn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Nếu là tiếp tục phản kháng, coi như các ngươi đào tẩu, đừng quên trong tay chúng ta, còn có các ngươi đồng môn. Có muốn hay không chúng ta sau khi trở về, làm thịt một cái cho các ngươi nhìn một cái trêu tức âm thanh, một mực theo đuổi không bỏ. Cái này khiến phía trước hai người, ánh mắt tràn ngập hàn ý đừng a cái kia hoang thần phủ hai cái nương môn, lớn lên như vậy thủy linh, giết chết rất đáng tiếc còn không bằng để đám huynh đệ chúng ta đều vui a đúng đúng đúng giết đáng tiếc, giữ lại tìm niềm vui ấu ngôn huế ngữ thanh âm, không ngừng bay tới. Bách Lý Phượng trong nội tâm sát ý hiện lên, nhìn về phía Hàn Liêu Quang một cái, ánh mắt quyết tuyệt. Hàn Liêu Quang ánh mắt trầm xuống, đống nhiên ngừng lại, đối với hắn nói, cu nở dê tốt, chúng ta liền đại sát một tràng. Ừm. Bách Lý Phượng trọng trọng gật đầu. Hai người đạt thành nhất trí, đồng thời quay người, bộc phát ra hồn lực, hướng cái kia mười mấy người hoành sát mà đi. Một tòa khác phủ sơn phía trên, ba bóng người giấu ở trong sơn động, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Đậu phộng hắn đại ra ba nhờ một tiếng giận mắng bên trong, kèm theo chính là nắm đấm hung ác kích vách động tiếng vang. Cung Tuyết Hoa sắc mặt âm trầm đáng sợ, toàn thân che kín lệ khí. Hắn đột nhiên ngoái nhìn, hung dữ nhìn chăm chú về phía một thân chật vật Tần Thiên Y cùng Tuyết Hoa Khương Hạo bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại giữa hai người, ngăn trở Cung Tuyết Hoa cái kia giết người ánh mắt. Tần Thiên Y thì cười khổ, đừng trách hắn, ai bảo ta cũng là Ly Hỏa Điện người đâu. Khương Hạo nhìn chằm chằm Cung Tuyết Hoa nói, La Vũ là La Vũ, Tần Thiên Y thì là Tần Thiên Y thì ngươi đừng quên, tại Thái Diệm lúc đi ra, đối mặt lớn như vậy áp lực, hắn Y thì nguyên lựa chọn cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ta không quên Cung Tuyết Hoa trầm trầm nói. Trên người hắn lệ khí, cũng không phải là bởi vì Tần Thiên Y, mà là bởi vì Ly Hòa Điện, bởi vì La Vũ. Đáng hận hơn chính là, tại cái này thiên đế thành bên trong, hắn cho dù là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ thân phận, cũng căn bản không có tác dụng gì. Những người điên kia căn bản là không quan tâm hắn là ai. Thiên Vũ Cung không ít đệ tử, cũng bị bắt đi. Tóm lại, chỉ cần là cùng Khương Ly có liên quan thế lực, đều sẽ trở thành đám kia hèn hạ ra hỏa đi săn đối tượng, muốn nhờ vào đó đem Khương Ly ép ra ngoài. Ta hiện tại chỉ hy vọng, Á Ly không cần biết rõ chuyện này. Khương Hạo lo lắng than một câu. Lấy Khương Ly tính cách, một khi biết chuyện này, tất nhiên sẽ lấy thân mạo hiểm. Thái Diệm Quân hẳn là đi đột nhiên, Tần Thiên Ý Ly ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Cung Tuyết Hoa cùng Khương Hạo đồng thời nhìn về phía hắn. Tần Thiên Ý Ly ánh mắt sáng tỏ, đối với hai người nói, 5 năm kỳ hạn, Thái Diệm cùng Hoài Giang, Vân Lưu hàng người, đều hẳn là rời đi. Đây là cơ hội của chúng ta tại La Vũ còn chưa kịp kích động những cường giả khác gia nhập phía trước, chúng ta có thể đi cứu người. Nếu không được, cũng chính là chết một lần, lui ra lịch luyện thôi. Đáng ghét nếu ta Thiên Vũ Cung cao giai vương giả Thiên Kiêu Cù Nở Dê tại Thiên Đế Thành bên trong, những người này làm sao như thế phách lối. Cung Tuyết Hoa giọng căm hận nói, biệt khuất vô cùng. Thiên Y Dì nói không sai, hiện tại chúng ta không biết đến cùng có bao nhiêu người bị bắt, càng không rõ ràng A Ly có thể hay không nghe được tin tức phía sau chạy tới, chúng ta không bằng đi tìm một chút, tranh thủ đem người cứu. Khương Hạo trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu đồng ý. Tần Thiên Y Dì tốt, Cung Tuyết Hoa Cù Nở Dê quả quyết gật đầu. Cùng dạng này biệt khuất đào mệnh, còn không bằng liều mạng một giết. Khương Ly kỳ hạn nhanh đến đi. Tần Thiên Y Dì đứng lên, một bộ áo đo, trong động vô cùng dễ thấy. Ừm. Khương Hạo trầm giọng lên tiếng. Thần Thiên Y Dì gật đầu mà cười, cái này liền tốt. Bây giờ, nàng khẳng định đã tìm được thuộc về cơ duyên của nàng, một khi đạt được cơ duyên về sau, liền sẽ lui ra Thiên Đế Thành, trong này ân ân oán oán sẽ không dính dấp đến nàng, ảnh hưởng đến nàng. Lời nói này, để trong động lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Một loại vui mừng bầu không khí, trong động lan tràn. Phảng phất, chỉ cần Khương Ly cơ duyên, không có bị cướp đoạt, chính là đối những cái kia tham lam người, nặng nhất đánh mặt. Phù Sơn phía trên, Khương Ly khắc chế trong nội tâm tức giận, khoe miệng cười mịn, hỏi hướng Liêu Vô Tướng hai người, các ngươi nhưng biết, Khương Ly những bằng hữu kia, bị bắt được chỗ nào nàng dù đang cười, nhưng ánh mắt cực lạnh. Liêu Vô Tướng sững sờ, bị trong mắt nàng hàn ý chấn nhiếp. Tử Lăng nhưng nhanh nói khoái ngữ mà nói, bọn họ thả ra lời nói, sẽ tại trung tâm mặt phía bắc một tòa cực lớn Phù Sơn bên trên, chờ Khương Ly xuất hiện. Còn nói, nếu Khương Ly một ngày không ra, liền giết một người. Một ngày không ra, liền giết một người. Khương Ly nụ cười trở nên lạnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Vô Tướng đột nhiên hỏi. Nhưng, Khương Ly nhưng không trả lời, thân thể đột nhiên nổi lên, xông ra Phù Sơn, tại nàng rơi vào biển mấy lúc, Vân Chu hiện lên, đem nàng vững vàng nâng, cấp tốc biến mất tại trong mây. Nàng là Khương Ly? Liễu Vô Tướng đột nhiên nghẹn ngào nói. Tử Lăng khiếp sợ kêu lên, cái gì nàng là Khương Ly? Liễu Vô Tướng trọng trọng gật đầu. Tử Lăng cũng không tin, không đúng không phải nói, Khương Ly bên người, có một cái chim xanh nhỏ làm bạn bên người nàng cũng không có cái gì chim xanh nhỏ. A Thu đột nhiên, tại hai người trên không trung, phát ra hét to một tiếng, bọn họ ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo bóng xanh từ đỉnh đầu lướt qua, đầu nhập vào trong mây mù. Đây là cái gì? Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Liêu Vô Tướng ánh mắt ngưng trọng nói, Thanh Điểu. Thanh Điểu chẳng lẽ, Lục Ly thật chính là Khương Ly? Tử Lăng nắm chặt Liêu Vô Tướng tay tay háo, dùng sức lay động. Liêu Vô Tướng sắc mặt biến hóa, gật đầu đáp lại. Tử Lăng trợn to hai mắt, buông ra ống tay áo của hắn, hai tay che môi, nếu nàng thật là Khương Ly, giờ phút này rời đi, thế tất là vì cứu người. Mà chúng ta báo cho nàng tất cả, nếu nàng lần này đi hung hiểm, chúng ta chẳng phải là phía sau. Tử Lăng không dám lại nói ra, nhưng trong mắt lo lắng thần sắc, nhưng nói rõ tất cả. Khương Ly thế nhưng là nàng sùng bái người. Sao có thể nhìn xem nàng mạo hiểm đi chúng ta đuổi theo? Liêu Vô Tướng cắn răng một cái, lôi kéo Tử Lăng, liền nhảy vào trong mây. Sư huynh, Tử Lăng cả kinh nói. Liêu Vô Tướng trầm giọng trả lời, ngươi nói đúng, là chúng ta để nàng lâm vào hung hiểm, nếu khoanh tay đứng nhìn, thực sự là trong nội tâm khó có thể bình an.